toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát từ việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của các minh tinh, hiện tại những người bị hại vẫn chưa được công khai danh tính. Trước mắt, người duy nhất được xác nhận là Triệu Úy. Tuy công tác bảo mật đã được thực hiện rất kỹ, vẫn khó tránh khỏi việc có một số cư dân mạng bắt đầu suy đoán danh tính những người bị hại. Chỉ cần lần theo danh sách những nữ nghệ sĩ trẻ từng tham gia 24 giờ và gần đây không xuất hiện trong lịch trình công khai, là đã có thể oanh vùng được những cái tên khả nghi. Lào Miu Ngóc may mắn thay, phần lớn cư dân mạng chỉ âm thầm suy đoán mà không bàn luận công khai. Ngay cả những bài đăng liệt kê danh sách nghi ngờ cũng bị cộng đồng nhanh chóng báo cáo và xóa bỏ. Trong khoảnh khắc, bầu không khí mạng xã hội trở nên đoàn kết chưa từng có. Triệu Úy tỉnh lại trong bệnh viện, vừa mở mắt đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh trai. Trong tích tắc, nước mắt liền trào ra. Cô chỉ còn ký ức lờ mờ về những gì đã xảy ra trong quãng thời gian bị bắt giữ. Dưới tác dụng của thuốc mê, ý thức cô lúc tỉnh lúc mê, nhưng chỉ một khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi thôi, cũng đã đủ để hình ảnh cơ thể Tia N chui. Chiếc vòng cổ như dành cho súc sinh, cùng bóng tối đặc quánh khắc sâu vào trong tâm trí. Mỗi lần lịm đi, Triệu Úy đều sợ hãi tột độ, sợ rằng mình sẽ không bao giờ được tỉnh lại nữa. Các cô ký hợp đồng tham gia chương trình trong 15 ngày. Dù giữa chuẩn bị, loại, phía công ty cũng chỉ nghĩ là chiêu trò chương trình sắp đặt. Không mảy may nghi ngờ, lại càng không báo cảnh sát. Chỉ có Triều Thăng Dương cảm thấy bất thường, chủ động đi điều tra. Anh ta rất đau lòng vì em gái mình. Sau khi an ủi cô ổn định cảm xúc, anh ta còn định mời bác sĩ tâm lý đến nói chuyện để tránh để lại di chứng tâm lý. Nhưng Triệu Úy sau khi khóc xong lại thể hiện ra sự kiên cường đáng kinh ngạc. Em không sao đâu, ngoài việc bị quay phim lại, tên cặn bã đó chưa kịp làm gì em thêm cả. Cô biết rõ, giờ này chắc chắn mạng xã hội đã ngập tràn thông tin sai lệch. Đủ kiểu suy đoán, tam sao thất bản, nếu không xử lý sớm, sau này muốn làm sáng tỏ sẽ rất khó. Triệu Úy yêu cầu anh trai đưa điện thoại cho mình. Triều Thăng Dương nhìn em gái với gương mặt tái nhợt, trầm mặc một lát mới đi lấy máy. Lúc này, Sâu Tổng Nghệ đã sụp đổ hoàn toàn. Trác Đề đang cùng Nam Phù Diệu và Hạ Nặc Nặc ăn cơm trong nhà ăn. Hạ Nặc Nặc cảm thấy có gì đó bất thường, bèn cúi đầu mở điện thoại xem tình hình. Ngay lập tức nhìn thấy từ khóa hot search, Triệu Úy vừa đăng tuyên bố chính thức. Trong thời gian tham gia 24 giờ, tôi đã thực sự bị đối xử bất công. Sau nhiều lần liên hệ tổ chương trình và đạo diễn nhưng không nhận được phản hồi, tôi buộc phải chủ động xin rút khỏi chương trình. Tuy nhiên vẫn không thoát được ma chảo, bị giam giữ tại tầng hầm tổ ong mê cung. Mỗi ngày đều bị tiêm thuốc mê đặc chế, rơi vào trạng thái mơ màng không kiểm soát, chỉ có thể mặc người sắp đặt. Tôi đã trình bày đầy đủ sự việc và đã có hồ sơ công an thụ lý. Vì muốn bảo vệ danh tính của các nghệ sĩ khác, mong mọi người không tiếp tục bàn luận và suy đoán với toàn bộ những ai liên quan đến sự việc trong 24 giờ. Phía tôi sẽ khởi kiện theo pháp luật. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý với tất cả phát ngôn kể trên. Dù chưa từng gặp mặt, Hạ Nặc Nặc cũng có thể cảm nhận được qua những lời lẽ ngắn gọn mà kiên định này. Triệu Úy là một cô gái có nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Cô thốt lên đầy cảm phục, vừa tỉnh dậy đã xử lý mọi việc rõ ràng như thế. Tinh thần vững vàng thật sự đáng khâm phục. Trác Đề cũng nghiêng đầu nhìn màn hình, gật đầu đồng tình. Triệu Úy và Triều Thăng Dương lớn lên trong cô nhi viện. Từ nhỏ đã học được cách độc lập, nên mới có thể ứng phó tình huống tốt như vậy. Không có bối cảnh, vậy mà vẫn có thể cố gắng giành được chút tên tuổi trong môi trường giải trí khắc nghiệt này. Hai anh em họ thật sự rất giỏi. Hạ Nặc Nặc lần đầu nghe chuyện này, ngạc nhiên, hai người họ là trẻ mồ côi sao? Vâng, Trác Đề vừa nói, vừa điều màn hình hệ thống về ngang tầm mắt, tranh thủ lúc đang cắt bò bít tết để xem tin tức. Hách Lô, Đường Sóng Dọc, Thường Chi, bọn họ đều biết rõ Triều Úy là trẻ mồ côi, không có hậu thuẫn, mới dám ra tay, kẻ mạnh ức hát. P kẻ yếu vốn là bản chất của đám người này. Dù Triều Thăng Dương nổi danh quốc tế, nhưng ở trong nước lại không có nhiều quan hệ, địa vị không vững chắc. Việc Triều Úy là em gái của một siêu sao quốc tế ngược lại càng ca một trên thích lòng muốn làm nhục của bọn chúng. Trong chương trình, chúng cắt rách quần áo của Triều Úy, bắt cô mang giày nhét đá vụn, đủ loại thủ đoạn ngấm ngầm. Trước màn ảnh còn giả vờ quan tâm, cố tình nhường phần thi tiếp sức cho cô người đang mang đôi giày có đá vụn. Khi toàn bộ sự thật phía sau 24 giờ được vạch trần, mạng xã hội dậy sóng. Ban đầu, mọi người còn nghĩ Trác Đề chỉ đang khui mấy vụ bê bối nhỏ trong giới nghệ sĩ. Không ngờ cậu lại trực tiếp lật tung cả tổ chương trình. Đạo diễn và ekip còn chẳng thèm điều tra bản thân, chỉ chăm chăm đi soi lý lịch khách mời. Kết quả là cả chương trình bị lật úp. Chủ đề, bạo lực, ẩn giấu, trở thành tâm điểm bàn luận. Cư dân mạng hóa thân thành thám tử, đổ xô đi xem lại những tập trước của chương trình, kéo từng khung hình, soi từng biểu cảm để tìm ra những chi tiết đáng ngờ. Lao miu ngu ngốc, cảnh dựng phim rõ ràng không hợp lý. Giây trước khách mời còn ngồi bên bàn ăn, giây sau đã biến mất, lúc xuất hiện lại thì quần áo khác, tóc như mới gội xong vậy. Nghệ sĩ này lúc tham gia show khác thì hoạt bát, sao ở đây lại trầm mặc kỳ lạ, cười gượng gạo, ly nước kia rõ ràng không muốn uống, thế mà khách mời thường trú cứ ép cụng ly, chắc chắn có vấn đề. Vừa kết thúc phần thi thì đi đứng còn bình thường, đến lúc nhận giải lại bước khập khiễng. Nói là do vấp chân khi chạy, nhưng có khi là bị đánh thì đúng hơn. Mọi việc bị phân tích tới mức cực kỳ chi tiết, có cái là vô căn cứ, có cái lại logic kín đáo đáng sợ. Càng lúc càng nhiều người tham gia thảo luận, khiến tài khoản mạng xã hội của mấy vị khách mời cố định hoàn toàn bị bao vây, phần bình luận tràn ngập chất vấn và mắng chửi. Kể cả khi phòng làm việc đang tuyên bố làm rõ, cũng không thể nào dập tắt cơn giận dữ của cư dân mạng. Hôm nay mà không ép được mấy người rút khỏi giới, thì tôi làm bạch hỗn internet bấy lâu cũng phí công. Cuối cùng cũng tới phiên tôi làm anh hùng bàn phím. Từng dòng từng chữ đều là chính nghĩa, đừng có mà nói này nói nọ. Lúc trước có full XX đâu, 99. Dân mạng đều làm thinh. Tới lúc đó tôi chỉ biết cười nhạo mấy người thôi. Bạo lực người khác thấy sảng không? Giờ tới lượt mấy người bị toàn mạng bạo lực, sảng không? Nói gì đi chứ, sự việc bùng nổ quá nhanh. Các khách mời cố định bị nhãn hàng hủy hợp đồng, tác phẩm cũ bị đánh giá thấp, thương vụ đổ bể, hình ảnh bị tổn hại dẫn tới tiền bồi thường hợp đồng vi phạm. Trong phút chốc bị cả mạng xã hội giẫm đạp, hình ảnh của họ còn bị đem ra làm meme, trở thành mục tiêu công kích tập thể. Một số nhân viên hậu trường từng làm việc cho 24 giờ, vì sợ lửa cháy lan tới mình nên đứng ra thanh minh rằng họ không tham gia vào hành vi bạo lực kia. Chỉ vì bị ràng buộc điều khoản bảo mật nên không dám lên tiếng. Nhưng dân mạng chẳng ai chấp nhận kiểu người ngoài cuộc vô tội, lập tức đánh chết, không tha. Dù sao thì đã mắng một người rồi, mắng thêm vài người nữa cũng chẳng sao. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía kẻ thủ ác, gần như chẳng còn ai quan tâm tới nhóm nạn nhân. Triều Úy liên kết với những người bị hại còn lại, kiên quyết phải đưa Hồ Văn Bân vào tù. Muốn định tội, tất nhiên phải có bằng chứng trong tay. Nam Phù Diệu nghe thư ký báo tin, chống cằm, khóe môi cong lên nụ cười lạnh nhạt. Vậy thì giao bằng chứng cho các cô ấy. Dưới sự dẫn đường ngầm, Triệu úy rất nhanh đã tìm được tủ lạnh giấu loại thuốc mê đặc chế mà Hồ Văn Bân sử dụng. Lập tức đưa đến bệnh viện kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, trong đó có chứa thành phần chất cấm. Các nạn nhân lập tức rút máu kiểm tra. Và kết quả hoàn toàn trùng khớp. Sắc mặt Triệu úy trắng bệch. Cả người run lên vì tức giận. Hồ Văn Bân định dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy để khống chế tụi em. Mấy nữ nghệ sĩ từng bị hại khác hoảng loạn đến phát khóc. Có người sợ đến mức đứng không vững, lo mình bị nhiễm thứ đó rồi thì cả đời coi như hủy hoại. Vụ này không còn là một án thông thường nữa, rất nhanh đã được chuyển sang bên hình cảnh tiếp nhận điều tra. Ai cũng có thể đoán được, chỉ dựa vào một đạo diễn hạng ba như Hồ Văn Bân thì tuyệt đối không dám hành động lớn tới vậy. Sau lưng gã nhất định có thế lực mạnh hơn đang đứng điều khiển. Điều Nam Phù Diệu muốn chính là vạch trần lớp mặt nạ che giấu chân tướng kia, đem tất cả những dơ bẩn giấu trong bóng tối kéo ra ánh sáng. Trác Đề được về nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày, rất vui vẻ ngồi ăn cơm cùng Trác Ba và Trác Mẹ. Trác Mẹ vẫn còn hoảng hồn vì lần Trác Đề đi hang sói, lần này vừa ăn vừa không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, dặn dò, cánh tay chân của con gầy quá, ăn nhiều một chút, sau này có gặp chuyện thì đánh không lại cũng phải chạy được. Trác Ba dứt khoát đề nghị, ở nhà vài hôm, theo ba tập thể dục sáng đi. Lão Miêu ngóc Trác Đề hơi sửng sốt, bao nhiêu giờ à? 6 giờ, cậu lập tức xua tay từ chối. Thôi, cái này con không theo nổi. Trác Bùi thì không ăn cơm cùng cả nhà. Mắt anh ta vẫn dán chặt vào TV trong phòng khách đang phát bản tin liên quan trực tiếp đến chương trình 24 giờ. Hồi Trác Đề nhận lời tham gia sau đó, Trác Bùi đã điều tra qua, thấy chương trình không liên quan gì tới Đăng Phong nên mới yên tâm. Nhưng đến bây giờ, anh ta bắt đầu hối hận vì đã quá lơ là. Có thể chương trình thì không liên quan, nhưng đạo diễn của chương trình Hồ Văn Bân lại có quan hệ rất mật thiết với cấp cao Đăng Phong. Là đối thủ cạnh tranh, Trác Bùi hiểu quá rõ Đăng Phong hay dùng thủ đoạn dơ bẩn ra sao. Chỉ là, lần này có chút bất thường, đám người của Đăng Phong trước nay hành động rất cẩn thận. Nhưng lần này không hiểu sao sơ hở đầy mình, tổ chương trình bị bắt gọn, tang vật vẫn còn ở hiện trường. Mọi quá trình điều tra đều suôn sẻ như thể có người sắp đặt trước. Đẩy tất cả mũi dùi chỉ thẳng vào Đăng Phong, Hồ Văn Bân bị bắt, có lẽ không lâu nữa sẽ khai ra cả một đường dây lớn phía sau. Giới giải trí fan này thật sự muốn rung chuyển rồi. Trác Đề sau khi ăn cơm xong thì nhảy nhót chơi trốn tìm cùng Nguyên Bảo. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện bên ngoài, nhìn em trai như vậy, tâm trạng Trác Bùi dần dần cũng yên ổn lại. Bên ngoài sóng gió thế nào cũng được, chỉ cần giữ được nghệ sĩ trong công ty không nhúng chàm là đủ. Hai tháng sau đó, Trác Bùi không cho Trác Đề nhận thêm công việc gì nữa. Hai tháng liên tục có nghệ sĩ bị khui xì căng đan, kéo theo không ít lãnh đạo cấp cao bị điều tra. Cả giới giải trí rơi vào cảnh bất an. Ai cũng thấp thỏm lo sợ mình là người kế tiếp. Lần trước khi phỏng vấn, Trác Đề đã bóc ra chuyện cấp cao của Đăng Phong người sáng lập Tịch Đức Văn và đúng thật. Ông ta cũng đã vào lưới, hệ thống không ngừng đẩy thông tin về 24 giờ. Trác Đề mỗi ngày đều ôm hệ thống ngồi, ăn dưa, hóng chuyện, đôi khi Nam Phù Diệu sẽ gọi cậu ra ngoài, cùng đi dự vài sự kiện. Cậu cũng ngoan ngoãn đi theo anh. Người khác không rõ, nhưng Trác Đề thì biết rất rõ ràng. Chuyện 24 giờ bị nghi ngờ dính líu đến chất cấm là từ đâu mà ra. May mà trước đó Trương Vân Thư đã đưa cho cậu vài thứ. Cậu lựa chọn giao cho Nam Phù Diệu. Người thông minh như anh, đầu óc quả thật dùng cực kỳ tốt. Thậm chí từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt. Thế mà lại khiến tòa cao ốc của Đăng Phong sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ đến giờ Đăng Phong vẫn cho rằng là do Hồ Văn Bân bất cẩn thu nhận kẻ gieo họa vào trong. Cũng may Nam Phù Diệu là bên hợp tác với Thịnh Kỳ. Nếu là đối địch thì e rằng anh cả nhà mình cũng không phải đối thủ của anh ấy. Giờ Thịnh Kỳ nguy cơ tạm qua rồi. Có nên xem xét giải trừ quan hệ hợp tác không nhỉ? Không được, thời điểm cuối cùng lại càng không thể lơi lỏng. Lỡ như Đăng Phong trước khi chết còn kéo người đệm lưng thì sao? Tóm lại, vẫn nên cảm ơn Nam Phù Diệu trước đã. Vấn đề là cảm ơn kiểu gì đây? Người ta vừa hoàn mỹ, vừa đẹp trai, vừa thông minh, gia thế lại tốt, có thiếu gì đâu chứ? Không đúng. Hình như anh ấy thiếu mỗi một người bạn đời thôi. Chắc đề nghị lan man đến mức tự làm mình bật cười. Đang cười thì bị nhiếp ảnh gia giữ lại. Đúng rồi, giữ nguyên nụ cười đó. Đừng động, biểu cảm cũng đừng đổi. Tiếng lòng của cậu còn chưa kịp dứt. Nhiếp ảnh gia thì hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng. Chỉ một lòng muốn bắt được khoảnh khắc đẹp nhất. Trước đó Mạnh Mông sợ Trác Đề cứ nằm nhà mãi sẽ thành đồ bỏ, thấy không thể sắp xếp cho cậu làm việc cùng nghệ sĩ khác. Liền dứt khoát an bài cho cậu đi chụp tạp chí. Nam Phù Diệu nghe nói xong, thuận tiện bảo cậu chụp thêm một bộ tạo hình cho nhân vật Thôi Yếm. Hiện tại, Nam Phù Diệu đang đứng bên cạnh studio nhìn Trác Đề chụp hình. Ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cậu. Bộ ảnh lần này là cổ trang. Trác Đề mặc trường bào màu nguyệt bạch, khoác thêm áo choàng, ngồi trên đầu thuyền bên trong ô bồng. Phía sau là một vầng trăng tròn, xung quanh là sen hoa sen lá tầng tầng lớp lớp. Tà áo dài phủ nửa đầu thuyền, phần còn lại rủ xuống ao nước, như phủ một lớp sương mờ. Lão Miu ngu ngốc Trác Đề ngồi đến mệt, nghe nhiếp ảnh gia nhắc đổi tư thế, dứt khoát ghé cả người lên đầu thuyền. Cúi người chạm vào đóa phù dung trong nước, mái tóc đen theo động tác mà trút xuống vai, uốn lượn vờn quanh người, làm nổi bật dáng người thiếu niên. Tư thế cậu vừa khom người, chiếc eo thon liền lộ ra, rõ nét đến mức khiến người ta khó mà rời mắt. Đến nhiếp ảnh gia tâm vô tạp niệm cũng bất giác nuốt nước bọt một cái. Bỏ qua tiếng lòng không bàn, nhiếp ảnh gia thầm nghĩ, chỉ dựa vào gương mặt này, Trác Đề hoàn toàn có thể nổi bạo theo hướng nhan sắc. Khoảnh khắc màn chập vang lên, ngón tay thon dài của Trác Đề vừa khéo chạm đến cánh hoa. Cậu bỗng dưng cong mắt, khóe miệng khẽ nhếch, dưới ánh trăng dịu nhẹ, khuôn mặt tuấn tú như được phủ một tầng sáng, đẹp đến mức khiến người phải tự hỏi, là vị tiểu thần quân nào lạc vào chốn nhân gian vậy? Cảnh đã đẹp, người lại càng diễm lệ vô song. Chỉ tiếc không được bao lâu, bầu không khí thanh nhã liền bị Trác Đề phá nát hoàn toàn. Chỉ thấy cậu đang giằng co với đạo cụ hoa sen, còn dùng giọng nũng nịu mà nghiến răng nghiến lợi nói, chậc chậc chậc, sao không nhổ ra được vậy nè? Cái này cắm xuống nước hả? Tao không tin là không nhổ được đâu nha. Hôm nay kiểu gì tao cũng phải bứt được ngươi ra. Nhiếp ảnh gia, Nam Phù Diệu khẽ ho một tiếng, giấu nụ cười nơi cổ họng. Bộ ảnh cổ trang chụp xong đã hơn một giờ. Tiếp theo còn phải thay đồ chụp tạo hình Thôi Yếm, vì tổ đạo cụ còn phải chỉnh lại ánh sáng và bố trí sân khấu, nên chưa thể chụp ngay. Tranh thủ lúc chờ, Trác Đề đột nhiên quay sang hỏi Nam Phù Diệu, anh lúc trước sáng tạo ra nhân vật Thôi Yếm là như nào vậy? Nam Phù Diệu đáp, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một đêm nằm mơ thấy một người như thế, nên tạo ra nhân vật này. Cốt truyện thì biên kịch viết, tôi chỉ góp ý thêm vài chỗ. Trác Đề mặc y phục của Thôi Yếm đi một vòng trước mặt Nam Phù Diệu, cười cười hỏi, vậy anh thấy em diễn có giống không? Có thất vọng không đó? Lúc hỏi câu này, trong lòng cậu có chút thấp thỏm. Trước đó cậu vẫn không dám hỏi thẳng, giờ dù sao phim cũng đã đóng rồi, dù có không giống thì Nam Phù Diệu cũng chỉ đành nhận thôi. Cùng lắm thì nói là ánh mắt anh quá qua loa, chọn nhầm người làm nam chính. Ha ha ha, còn chưa kịp cười hết câu, liền nghe Nam Phù Diệu nghiêm túc nói, thật may mắn, người trong lòng tôi, Thôi Yếm, chính là em. Trác Đề khẽ chớp mắt, lông mi rung rung, vành tai dần dần đỏ lên. Cách chương.